Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, chương 333, Hoặc Phượng Hoàng Tinh Huyết. Ngươi nói, chấm có nên giết hay không ngươi? Diệp Đông Hoàng nhìn qua Lạc Tiên ánh mắt thâm thúy dường như trực thấu tâm linh của nàng. Thanh âm bình tĩnh nghe không ra hỉ nộ. Người ta vì minh chủ ngày đêm vất vả, lao tâm lao lực, bây giờ một trái tim trang đều là minh chủ. Minh chủ làm sao bỏ được giết người ta, đúng hay không? Lạc Tiên u oán con ngươi nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Nàng biết Diệp Đông Hoàng muốn là muốn giết nàng căn bản sẽ không chờ tới bây giờ. Vừa mới cũng sẽ không thăm dò nàng. Minh chủ yếu là không tin. Dứt khoát đem lòng của người ta móc ra nhìn xem. Lạc Tiên bắt lấy Diệp Đông Hoàng tay để trong lòng miệng. Thanh âm cực kỳ bi ai. Lã Trá muốn khóc. Tiểu yêu tinh, chấm thì nhìn xem ngươi tâm. Cảm thụ trong lòng bàn tay mềm mại, Diệp Đông Hoàng cười mắng. Kỳ thật trong khoảng thời gian này hắn có thể cảm thấy Lạc Tiên biến hóa. Nàng tin tưởng Lạc Tiên lòng đang hắn bên này. Lần này đi qua Kính Ánh Hồ cùng Đế Thích Thiên nhất chiến, hắn bày ra đi ra thực lực, cũng có thể bỏ đi Lạc Tiên lo lắng. Về sau Lạc Tiên cũng có thể yên tâm không để ý tới Đế Thích Thiên. Diệp Đông Hoàng thân thủ ôm qua Lạc Tiên, đồng thời truyền âm cho Kiếm Hùng, để Kiếm Hùng nói cho tọa trấn chú Kiếm Thành tiễn ẩn đem chú Kiếm Thành trong thánh địa cái kia hỏa Phượng Hoàng giết mang tới. Có tứ tượng xạ nhật tiễn, tiễn ẩn đối phó cái kia hỏa Phượng Hoàng không là vấn đề. Giao phó xong về sau, Diệp Đông Hoàng tự nhiên là thật tốt khao Lạc Tiên, xem như bổ khuyết trước đó đối nàng thăm dò. Trong quá trình này, Lạc Tiên cũng đem nàng theo Đế Thích Thiên cái kia bên trong đạt được thánh tâm quyết truyền cho Diệp Đông Hoàng, cũng coi như cho thấy tâm ý của nàng, cùng Đế Thích Thiên triệt để quyết liệt. Hai ngày sau, Tiễn ẩn mang theo hỏa phượng thi thể đi vào Viêm Hoàng Thành giao cho Diệp Đông Hoàng. Đây là trong truyền thuyết Phượng Hoàng. Nhìn lấy một thân đỏ thẫm lông vũ dường như thiêu đốt hỏa diễm, ẩn ẩn tràn ngập khủng bố thần thú uy áp hỏa Phượng Hoàng. Trương Tam Nương, Kiếm Hùng bọn người rung động không thôi. Kiếm Hùng tuy nhiên từ nhỏ đã biết các nàng chú Kiếm Thành thánh địa bên trong ẩn giấu đi một cái thánh thú hỏa Phượng Hoàng, nhưng còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn đến. Năm đó Đế Thích Thiên cũng là uống phượng huyết sống hơn 2000 năm. Diệp Đông Hoàng nhìn trước mắt hỏa Phượng Hoàng, mắt nhìn Lạc Tiên, nói ra, cái gì? Đế Thích Thiên sống hơn 2000 năm? Phượng huyết có thể làm cho người sống lâu như thế? Mọi người nghe vậy, đều là trừng to mắt, rung động không thôi, không nghĩ tới trước đó bọn họ nhìn thấy cái kia kinh khủng quái nhân lại là cái sống hơn 2000. Năm lão quái vật, càng không có nghĩ tới phượng huyết lại có như thế nghịch thiên công hiệu. Cũng là Lạc Tiên cũng rung động không thôi. Nàng mặc dù biết Đế Thích Thiên tuổi tác rất lớn, sống thật lâu, nhưng cụ thể sống bao lâu nàng cũng không rõ ràng. Phượng huyết hoàn toàn chính xác có khiến người ta trường sinh hiệu quả, bất quá chỉ có cường đại tài năng sống được lâu. Tu vi càng cao, trường sinh bất lão cũng bất quá một cách tự nhiên. Diệp Đông Hoàng đối trường sinh cũng không có gì quá cảm thấy cảm giác. Hắn chỉ cần tu luyện, trường sinh căn bản không phải vấn đề. Hắn muốn là mạnh lên, biến đến mạnh nhất. Đang khi nói chuyện, Diệp Đông Hoàng đối với hỏa phượng hoàng miệng vết thương cách không khẽ hấp. Từng đạo nóng rực nóng hổi máu tươi phi tốc tuôn ra. Trên không trung ngưng tụ thành bóng rổ lớn nhỏ một đoàn tinh huyết. Cái này đoàn tinh huyết dường như thiêu đốt hỏa diễm, ẩn ẩn có hỏa phượng tê minh gào thét từ đó truyền ra. Gấu, Diệp Đông Hoàng lòng bàn tay chân khí hóa thành hỏa diễm, tinh luyện hỏa phượng hoàng tinh huyết, loại bỏ tạp chất, ma diệt hỏa phượng hoàng lưu lại hung tính cùng lệ khí. Một nén nhang sau, bóng rổ lớn nhỏ Hỏa Phượng Hoàng tinh huyết chỉ còn lại có bóng chuyền lớn nhỏ. Diệp Đông Hoàng từ đó lấy ra lớn chừng cái trứng gà một giọt tinh huyết ban cho Tiễn Ẩn. Làm hắn chém giết Hỏa Phượng Hoàng khen thưởng. Nhiều tạ minh chủ, Tiễn Ẩn không có khách khí. Thân thủ tiếp nhận Hỏa Phượng Hoàng tinh huyết, vẻ mừng rỡ lộ rõ trên mặt. Có giọt này Hỏa Phượng Hoàng tinh huyết, hắn có nắm chắc tấn thăng thần cảnh. Đến lúc đó, bằng vào tứ tượng xạ nhật tiễn, hắn tại thần cảnh bên trong cũng có thể coi là tồn tại cường đại. Những thứ này cho các ngươi. Diệp Đông Hoàng lại phân ra ba phần, phân biệt cho Lạc Tiên, Kiếm Hùng cùng Trương Tam Nương. Nhiều tạ minh chủ, Lạc Tiên trắng nõn hai tay dâng một đoàn Hỏa Phượng Hoàng tinh huyết. Trong lòng cảm động, mừng rỡ như điên, cái này không chỉ có đại biểu một kiện tuyệt thế chí bảo. Càng đại biểu Diệp Đông Hoàng tin tưởng nàng, nếu là đổi thành Đế Thích Thiên, tuyệt đối sẽ không cho nàng dạng này Hỏa Phượng Hoàng tinh huyết. Tu vi của nàng cùng Tiễn Ẩn một dạng, kẹt tại thiên cảnh đỉnh phong đã lâu. Có phần này tinh huyết, nàng có nắm chắc tấn thăng thần cảnh. Trương Tam Nương cùng Kiếm Hùng hai trên mặt người vui sướng đồng dạng lộ rõ trên mặt. Các nàng hiện tại huyền vũ cảnh đỉnh phong, có phần này tinh huyết, tuyệt đối có thể tấn thăng thiên cảnh, thậm chí đạt tới thiên cảnh trung kỳ, hậu kỳ cũng có thể. Đây chính là thần thú tinh huyết. Nguyên tắc bên trong một khỏa long nguyên liền có thể tạo nên một vị tuyệt thế cao thủ. Hai khỏa long nguyên cơ hồ vô địch. Cái này Hỏa Phượng Hoàng tuy nhiên so ra kém thần long, nhưng cũng là thần cảnh thần thú. Hắn tinh huyết hiệu dụng phi phàm. Mọi người đạt được tinh huyết về sau, đều không kịp chờ đợi phía dưới đi tu luyện. Diệp Đông Hoàng thu hồi Hỏa Phượng Hoàng thi thể cùng còn lại tinh huyết, cả người hóa thành một đám lửa biến mất tại đại điện. Xích Tuyết Đường, lần trước Diệp Đông Hoàng diệt sát Dịch Thủy Hàn về sau, luyện Xích Tuyết thì hợp nhất Kình Thiên Kiếm Phái. Bây giờ Xích Tuyết Đường so đi lên Hách Liên Bá tại lúc Hải Sa Cung chí ít mạnh gấp đôi. Trong đại điện, luyện Xích Tuyết ngồi tại chủ vị, nghe lấy thủ hạ báo cáo tin tức. Bạch, một đám lửa rơi xuống. Diệp Đông Hoàng bóng người hiện lên. Minh chủ, bái kiến minh chủ. Luyện Xích Tuyết ánh mắt vui vẻ, liền vội vàng đứng lên, tiến lên bái kiến. Không cần đa lễ. Diệp Đông Hoàng tiến lên, Luyện Xích Tuyết đứng dậy, đánh ra thủ hạ rời đi. Hai tay cao hứng ôm Diệp Đông Hoàng cánh tay, khuôn mặt tràn ngập vui sướng. Nàng tại nơi này chính là hiếm thấy nhìn thấy Diệp Đông Hoàng. Minh chủ mời ngồi. Nàng ôm Diệp Đông Hoàng cánh tay tại nàng trước đó chỗ ngồi ngồi xuống, nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, chờ phân phó. Chấm hôm nay tới không có cái gì đại sự, cũng là đến ngợi khen ngươi. Nhìn lấy Luyện Xích Tuyết chờ phân phó biểu lộ, Diệp Đông Hoàng thân thủ nhéo nhéo nàng khuôn mặt, cười nói, minh chủ ngươi thật tốt. Luyện Xích Tuyết nghe vậy, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng không là có chuyện phân phó, mà chính là chuyên môn đến xem nàng. Trong lòng cảm động thêm kích động, nàng giang hai tay, trực tiếp ôm Diệp Đông Hoàng cổ, đưa lên một cái môi thơm, nhiệt tình như lửa. Từ lần trước nàng bị Dịch Thủy Hàn khống chế ám sát Diệp Đông Hoàng đạt được Diệp Đông Hoàng sủng hạnh, về sau trở lại Xích Tuyết Đường, nàng hợp nhất Kình Thiên Kiếm Phái, Diệp Đông Hoàng đều chưa có tới. Theo một lần kia, nội tâm cô độc chưa bao giờ bị yêu nàng tự nhiên khát vọng Diệp Đông Hoàng có thể đủ nhiều đến xem nàng, chỉ là nàng một mực không có cơ hội. Hôm nay, Diệp Đông Hoàng đến xem nàng, tất nhiên là cần nàng phục thị. So sánh nàng cũng không ghét, đây cũng là cũng chờ mong muốn. Cho nên nàng rất chủ động, rất nhiệt tình, muốn Diệp Đông Hoàng cảm nhận được nàng tốt. Dạng này Diệp Đông Hoàng về sau có lẽ sẽ càng thường đến xem nàng. Cảm thụ Luyện Xích Tuyết nhiệt tình, Diệp Đông Hoàng tự nhiên như nàng mong muốn. Thật tốt bổ huyết, khao nàng, xích tuyết nội đường, xích tuyết như ngọc, trắng nõn thân thể mềm mại nổi lên một vệt rung động lòng người ánh nắng chiều đỏ. Kích tình bành trướng, mỹ nhân như ngọc thế như cầu vồng. Sau một ngày, xích tuyết, cái này trong hộp ngọc phong ấn một giọt thần thú hoặc phượng hoàng tinh huyết. Có thể giúp người tăng cường công lực, đột phá tu vi, cũng bổ sung trường sinh công hiệu. Diệp Đông Hoàng lấy ra hắn chuẩn bị hoặc phượng hoàng tinh huyết đưa cho Luyện Xích Tuyết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.